Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chấn Đông lên tiếng. Hai người đoán được tại sao tôi gọi vào đây không? Cả hai gật đầu. Mấy ngày nay, trong công ty đã râm ran bàn tán về việc phân bổ kế hoạch dẫn đường ở công ty trước đây của Tống Duy. Vấn đề này rất dễ giải quyết, vì chức năng được phân chia rõ ràng. Chẳng hạn, mảng giáo dục thông minh hoàn toàn thuộc quyền quản lý của chị Andy. Người sẽ toàn quyền sắp xếp công việc. Nhưng tại Quang Niên, bộ phận sản phẩm chỉ chia làm hai hướng lớn. Sản phẩm đầu cuối và giải pháp công nghệ. Cả cô và Phương Hoàng Thâm đều thuộc mảng sản phẩm đầu cuối. Nghĩa là cả hai đều đủ điều kiện để nhận dự án. Tất cả tùy thuộc vào cách sắp xếp của Giang Chấn Đông. Trước đây, Giang Chấn Đông đã từng gặp riêng cô. Ý định của ông ta rất rõ ràng. Nhưng hôm nay lại gọi cả hai vào. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi những lời đồn trong công ty và đã thay đổi ý định. Thực tế, Giang Chấn Đông cũng rất khó xử. Một bên là người có quan hệ với Trần Tổng. Một bên là nhân viên kỳ cựu của công ty. Dù phân bổ thế nào cũng không tránh khỏi rắc rối. Phương Hoàng Thâm vào công ty trước. Quan hệ phức tạp, kinh nghiệm dày dặn, chắc chắn không dễ đối phó. Nhưng về phía Tống Duy, ông càng không dám làm căng. Vì vậy, ông hỏi về dự án mới Trường Nham. Hai người có ý kiến gì không? Tống Duy hiểu ngay ý tứ. Quay sang nhìn Phương Hoàng Thâm. Anh ta cũng quay lại nhìn cô. Nhưng là người mở lời trước. Quản lý Tống nghĩ sao? Ban đầu, Tống Duy không định tranh giành. Cô không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng những tin đồn vô lý gần đây làm cô phát bực. Rõ ràng cô chưa làm gì. Đã bị gán cái danh. Giành dự án. Đây là chuyện gì chứ? Cô không rõ những lời đồn này có bắt nguồn từ bộ phận của Phương Hoàng Thâm hay không. Nhưng nếu Giang Chấn Đông thay đổi ý định, chắc chắn bên đó là người hưởng lợi. Điều này ít nhiều cũng liên quan đến họ. Một khi đã bị đẩy vào thế khó, cô lùi bước chẳng phải càng mất mặt. Tính cách dễ gần và việc dễ bị bắt nạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với nụ cười dịu dàng trên gương mặt, đôi má lúm đồng tiền khiến cô trông như vô hại, nhưng giọng nói của cô lại chắc nịch, đầy mạnh mẽ. Giang Tổng, trước đây tôi từng hỗ trợ một dự án y tế, cũng có chút hiểu biết về công nghệ y tế. Hiện tại, hai dự án của quản lý Lý chỉ cần duy trì hoạt động hàng ngày. Trong khi vài đồng nghiệp như Kỳ Giao lại khá nhàn rỗi. Không có việc gì làm. Giang Tổng, tôi rất hứng thú với kế hoạch dẫn đường. Nếu anh tin tưởng tôi hy vọng được cạnh tranh công bằng với quản lý Phương. Cô vừa dứt lời, cả hai người đàn ông đều bất ngờ nhìn cô. Một cô gái trẻ vừa vào công ty, lại đang bị cuốn vào những tin đồn nhảm nhí. Người có chút tinh ý sẽ chọn cách tránh né mũi nhọn. Nhưng cô lại thẳng thắn đối mặt. Giang Chấn Đông buộc phải hỏi, vậy quản lý Phương thì sao? Phương Hoàng Thâm vẫn giữ nụ cười. Hiện tại tôi cũng không bận gì. Cứ để lãnh đạo quyết định. Giang Chấn Đông nhức đầu hơn. Được rồi, tôi sẽ bàn bạc với Lăng Tổng và Trần Tổng. Tống Duy rời đi trước, để lại hai người đàn ông trong phòng. Nụ cười của Phương Hoàng Thâm lập tức biến mất. Giang Tổng, cô Tống này có lai lịch gì vậy? Hồ sơ của Tống Duy trong công ty không phải bí mật. Việc anh ta hỏi chỉ là dò la thêm. Giang Chấn Đông từng bị trừ lương một tháng. Chắc chắn kín miệng hơn lúc nào hết. Có lai lịch gì đâu. Chẳng phải anh cũng biết rõ lý lịch của cô ấy rồi sao? Phương Hoàng Thâm ngả lưng ra ghế. Nhếch mép. Đúng là từ thủ đô về có khác. Gan dạ. Quyết liệt. Cái gì cũng muốn giành. Tống Duy thế nào? Phương Hoàng Thâm chưa rõ. Nhưng sau 2-3 năm làm việc cùng, Giang Chấn Đông biết rõ con người anh ta. Với những dự án nhỏ thì anh ta đùn đẩy, còn dự án lớn thì nhất quyết không để ai khác làm. Nhờ vào kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ, anh ta đã xây dựng phe cánh và khuấy động nội bộ. Tất nhiên, Giang Chấn Đông cũng không phải người hoàn toàn ngay thẳng. Việc anh muốn giao dự án cho Tống Duy cũng mang theo không ít tính toán cá nhân. Giang Chấn Đông rót cho Phương Hoàng Thâm một tách trà. Phương ca, anh lo gì mấy đứa trẻ đó? Có tiếng tăm không có nghĩa là có thực lực. Tôi đương nhiên không lo. Chẳng lẽ Trần Tổng lại giao một dự án lớn như vậy cho một phụ nữ? Giang Chấn Đông cúi đầu cười. Không nói thêm gì, nói vài câu xã giao. Phương Hoàng Thâm cũng rời khỏi văn phòng. Giang Chấn Đông ngay sau đó nhắn tin cho Trần Quốc Bạch. Vì chuyện này ông không dám tự quyết định. Tống Duy trở lại văn phòng. Diêu Diệu Huyền đã chuyển đến, ngồi ở vị trí ngay gần cửa, đối diện với bàn làm việc chính. Diệu Huyền, cô tổng hợp công việc đang làm, bàn giao lại cho Kỳ Giao. Tại sao? Cô, công chúa nhỏ, lập tức nhíu mày. Tống Duy ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói. Cô làm việc với Đồng Duệ Thành hiệu quả thấp, để họ xử lý dự án giáo dục hạnh phúc. Còn cô sẽ làm việc cùng tôi. Tống Duy đã nhận ra tính cách tiểu thư của Diêu Diệu Huyền. Ai làm việc với cô cũng mất nửa cái mạng. Nếu tình hình không cải thiện, cô sẵn sàng thay thế. Cô không phải bố mẹ của Diêu Diệu Huyền để phải kiên nhẫn dạy bảo từng chút một. Cô có biết về kế hoạch dẫn đường của Trường Nham không? Diêu Diệu Huyền mở to mắt kinh ngạc. Chị đã giành được dự án đó rồi à? Tống Duy cười, nghiêng đầu nhìn cô. Sao, cô mong tôi giành được hay không giành được? Diêu Diệu Huyền không tin rằng cô có thể đấu lại được Phương Hoàng Thâm. Ngay cả Lý Thừa trước đây cũng không dám trực tiếp đối đầu với anh ta. Tống Duy xoay chiếc bút trong tay, giọng nói trầm ổn. Tôi nghe từ đâu đó rằng mọi người đồn tôi hùng hổ muốn giành dự án với bộ phận 2. Cô có nghe không? Không có mà. Diêu Diệu Huyền đáp ngay, nhưng lại lỡ miệng thêm. Chị sao thắng được Phương Hoàng Thâm? Phản ứng quá nhanh của cô khiến Tống Duy hơi sững lại. Cô cười, cũng có lý, nhưng đã có lời đồn. Tôi cũng phải cố gắng một chút. Cô tìm cho tôi tài liệu liên quan đến AI trong lĩnh vực y tế và các kết quả nghiên cứu của Trường Nham trong vài năm gần đây. Diêu Diệu Huyền cảm thấy việc này là vô ích. Chẳng ích gì đâu, Phương Hoàng Thâm quá lão luyện, mưu sâu kế độc, chị đừng tốn công vô ích, thử xem, không được rồi tính sau. Diêu Diệu Huyền nhìn cô một cách chăm chú, người phụ nữ đối diện rõ ràng không thuộc kiểu sắc sảo rực rỡ. Biểu cảm lúc này cũng không hoàn toàn là tự tin hay kiêu ngạo. Nếu phải dùng một từ để mô tả, đó chính là điềm tĩnh. Điềm tĩnh và tự tin, mạnh mẽ mà không cần phô trương. Đúng lúc ấy, Tống Duy ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Diêu Diệu Huyền lập tức quay đi. Tống Duy không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nói, cần tôi hướng dẫn cách tìm tài liệu không? Không cần, Diêu Diệu Huyền bĩu môi. Tìm tài liệu thì ai chả làm được. Vậy thì làm đi, vừa ngồi xuống cô lại nghe thấy giọng nói của Diêu Diệu Huyền. Cô thấy tôi có giữ không? Diêu Diệu Huyền không biết trả lời thế nào. Tống Duy không hẳn là giữ, nhưng nhiều việc quá, thật phiền phức. Cách chương.